Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 350, chương 349 đạp vào toàn lữ trình mới. Kết quả, Rama vẫn là rời đi, liền tại sắc trời ngấm dần muộn, trạng vạng tối buông xuống toàn bộ Ancrad về sau. Nếu như có chuyện tùy thời có thể dùng truyền tin tức cho ta không quan hệ. Rama liền dùng một câu như vậy lời nói làm cáo biệt ngữ, cùng Silica lẫn nhau đăng nhập hảo hữu, ngay sau đó mới tải Silica cùng Pina đưa tiễn phía dưới. Biến mất tại Mithia chuyển di trong môn phái, Silica nụ cười chỉ bảo trì đến một khắc này mới thôi. Chờ đến Rama rời đi, Silica nụ cười trên mặt liền triệt để biến mất. Thu, Pina tựa như là thấy lo lắng một dạng, nằm tại Silica trong ngực, ngẩng lên thật dài đầu, đối Silica phát ra an ủi tiếng kêu. Nghe được Pina tiếng kêu, Silica mới lần nữa lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Ta không sao, Pina, không sai, không có chuyện gì, kết quả như vậy không phải sớm cũng đã dự liệu đến sao? Cùng mình so sánh, Rama thế nhưng là toàn bộ sao bên trong mấy ngàn tên người chơi hy vọng. Lại là tối cường công hội hội trưởng, lại là công lược tổ người lãnh đạo, tuyến đầu tùy thời cần lực lượng của hắn, nếu không liền công lược tiến độ đều sẽ trì trệ không tiến. Thủ tầng boss hội không người dám xông, nhân vật như vậy có thể rút ra thời gian một ngày đến bồi chính mình. Cái kia đã là vô cùng khó được đáng ngưỡng mộ sự tình. Có lẽ tại toàn bộ sao bên trong đều chỉ có chính mình có đãi ngộ như vậy. Thân là hắn fan hâm mộ, làm sao có thể không vì này thấy thỏa mãn đâu. Hẳn là thấy thỏa mãn mới đúng. Hẳn là thấy thỏa mãn. Nếu như Ramaka một mực bồi tiếp ta, cái kia đối còn lại người chơi liền quá không công bằng. Có thể có thời gian một ngày đã rất tốt, đến thỏa mãn mới được. Silica cứ như vậy không ngừng báo cho chính mình. Thế nhưng là, trong lòng cảm giác mất mát lại là thế nào đều vung đi không được. Phản, ngược lại đã lẫn nhau đăng nhập bạn tốt. Tiếp xuống nghĩ truyền tin tức lời nói tùy thời đều có thể truyền tin tức. Nghĩ gặp mặt lời nói cũng tùy thời có thể gặp mặt. Ngươi nói đúng à? Silica cứ như vậy đối trong ngực Pina kể ra. Nhưng mà Pina tựa như là phát giác được Silica trong lòng chân thực tâm tình một dạng. Căn bản không có làm ra đáp lại, chỉ là dùng một đôi mắt nhìn chăm chú lấy nàng. Bên trong vô cùng trong veo. Ô, Silica mỉm mạnh rốt cục tan rã. Kỳ thật, Silica chính mình là lại quá là rõ ràng. Coi như cùng Rama lẫn nhau đăng nhập hảo hữu, vậy cũng không có nghĩa là khoảng cách của hai người liền tiếp cận. Nghĩ truyền tin tức lời nói tùy thời đều có thể truyền tin tức. Cái kia là chuyện không thể nào. Làm tuyến đầu công lược tổ người lãnh đạo, Rama mỗi một phút mỗi một giây đều cùng trò chơi hoàn toàn công lược tướng móc nối. Liền công lược tổ bên trong game thủ hàng đầu đều không có quyền lợi tùy thời truyền tin tức cho hắn. Nhiều lắm là liền là các đại công hội hội trưởng có việc gấp lúc mới có thể liên lạc hắn mà thôi. Dưới tình huống như vậy, Silica làm sao có thể thần kinh không ổn định tùy tiện truyền tin tức đi qua đâu. Nghĩ gặp mặt lời nói cũng tùy thời có thể gặp mặt. Đây càng là không thể nào. Có thể như hôm nay như thế rút ra một ngày thời gian đã khó được đáng ngưỡng mộ. Huống chi về sau tùy thời gặp mặt. Bởi vậy, Silica chính mình là biết đến. Lần này ly biệt, có khả năng liền là vĩnh viễn. Ai? Silica không khỏi thở dài lên tiếng. Đúng lúc này, xin hỏi ngươi chính là Dragon Master, Silica sao? Làm dạng này một thanh âm tại Silica sau lưng vang lên lúc. Silica đột nhiên giật mình, liền vội vàng chuyển người, xem hướng phía sau. Một giây sau, Silica liền thấy, ở sau lưng của chính mình, có mấy tên người chơi không biết lúc nào xuất hiện. Đó là một nhánh nhìn có chút không công bằng đội ngũ. Huy, các ngươi mau nhìn, một cái đạo tặc trang phục đoàn kiếm sử liền chỉ Silica trong ngực Pina. Phát ra hô to gọi nhỏ thanh âm, thật là sứ ma, một cái cầm trong tay tấm chắn chiến truy sử cũng đầy mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới tới này bên trong gặp thật là tuần thú sư. Một cái nam tính thương sử cũng là có chút phấn khởi bộ dáng. Chờ một chút, đại gia, đừng không lễ phép như vậy. Một cái nhìn như nhu nhược nữ tính thương sử thì là xin khuyên lấy các đồng bạn, mà hướng Silica đáp lời chính là một tên cầm trong tay trường côn hai tay côn sử. Có vẻ như là ở đây này chút người chơi người dẫn đầu. Theo những người này khung HP trái đầu trên, Silica có khả năng thấy một cái giống như mèo đen công hội văn chương. Những người này rõ ràng là một cái công hội thành viên. Tựa hồ là hội trưởng hai tay côn sử liền cười khổ giống như đối với Silica lên tiếng. Thật có lỗi, bởi vì chúng ta cùng một tên vĩ đại tuần thú sư có chút sâu xa. Cho nên tất cả mọi người đối tuần thú sư vô cùng kính nể cùng ước mơ. Phản ứng có chút quá kích phương diện liền xin ngươi thứ lỗi. Nghe vậy, Silica lại là một điểm cũng không có ở hồ đối phương thái độ. Chỉ chú ý tới một câu, vĩ đại tuần thú sư, tại toàn bộ sao bên trong. Theo Silica biết, chỉ có một người có thể gánh xứng đáng dạng này kính xưng. Đúng thế, đối phương liền mỉm cười. Nói như thế, liền là ngươi bây giờ nghĩ tới vị kia à? Câu nói này, nhường Silica con mắt đều sáng lên. Sau đó, kỳ thật, chúng ta bây giờ đang dùng công lược tổ làm mục tiêu. Một mực cố gắng đang luyện cấp. Làm hội trưởng hai tay côn sử liền sờ lên đầu của mình. Ngượng ngùng giống như nói như vậy lấy. Mặc dù trước mắt chỉ có thể ở tầng thứ 50 chuyển động. Cách tuyến đầu còn có 5 tầng chênh lệch. Có thể chính là bởi vì như thế. Chúng ta hết sức cần đáng tin đồng bạn gia nhập chúng ta. Để cho chúng ta có thể càng nhanh tăng lên chính mình. Tầng thứ 50, nói cách khác. Những người này nếu là đã lấy được an toàn đẳng cấp lời nói. Cái kia chính là toàn viên đều đã cấp 60 sao. Đây tuyệt đối là cách công lược tổ game thủ hàng đầu gần nhất một nhóm trung tầng người chơi đi. Bất quá, những người này vừa mới nói cái gì? Đáng tin, đồng bạn, Silica kinh ngạc lầm bầm. Thấy thế, đối phương bỗng nhiên cười một tiếng. Hướng về Silica duỗi ra một cái tay. Có thể hay không mời ngươi gia nhập chúng ta công hội đâu. Giống như vậy hướng Silica phát ra mời. Silica ngực hở. Đây tuyệt đối không phải Silica lần thứ nhất nhận mời. Đi qua. Không biết có nhiều ít đội ngũ cùng công hội hướng Silica mời qua. Để cho nàng gia nhập. Thế nhưng là. Những cái kia đội ngũ cùng công hội theo không có một lần giống như vậy lệnh Silica tâm động qua. Bởi vì, dùng công lược tổ làm mục tiêu, đây là quá khứ công hội không từng có qua mục tiêu. Chính là cái này mục tiêu nhường Silica tâm động. Nếu như, mình có thể gia nhập công lược tổ, vậy có phải hay không liền có thể một mực nhìn thấy người kia đâu? Nghĩ tới đây, Silica cố lấy dũng khí, để cho ta gia nhập đi. Silica ngẩng đầu. Cực kỳ chân thành tha thiết lên tiếng. Xin cho ta gia nhập đi. Silica bộ dạng này đưa ra thỉnh cầu. Thấy thế, đối phương cười. Hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta công hội. Moonlit Black Cat, tên là cây ta hai tay côn sử hướng về Silica đưa tay ra. Sau người, Ducker, Tetsuo, Sasamaru cùng với Sachi đoàn người cũng dồn dập đều nở nụ cười. Cứ như vậy, Silica mang theo Pina, gia nhập, Moonlit Black Cat, bên trong, rời đi tầng thứ 35. Trong một cái hẻm nhỏ, có hai người liền nhìn xem một màn này. Như thế ngươi an tâm à? Kirito đối Rama bất đắc dĩ nói lấy. Đối với cái này, Rama chỉ là nhún vai, từ chối cho ý kiến phiết lên miệng tới. Bất quá! Rama vẫn là hướng đạp vào toàn lữ trình mới Silica dâng lên chúc phúc.